Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3 ủy khuất, Vương Tuấn có chút ngoài ý muốn giọng nói của nàng khó nén bức thiết, lơ đãng quay đầu lại, đối diện thượng một đôi thủy sắc liễm diễm, lóe chờ mong thanh thấu con ngươi, sừng sốt một lát, hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Việc công xử theo phép công nói, bọn họ tân chụp một bộ điện ảnh Hán cung, Lưu là Lướt là nữ chính, Diệp Lam là nữ số 2, đóng máy yến sau Lưu là Lướt chết ở hội sở. Nghe nói sự tình cùng sản xuất mới có liên lụy, Diệp Lam làm chứng nói sản xuất phương người vẫn luôn đối Lưu là Lướt tâm tồn gây rối, có lăng nhục hiếm nghi. Hứa Khanh đạo diễn còn lại là một mực chắc chắn Lưu là Lướt là cái giữ mình trong sạch nữ tinh, sẽ không cắn dược, cho rằng nàng là bị người tàn hại đến chết. Vương Tuấn giọng nói rơi xuống đất, chính mình đầu tiên là than một tiếng, lẩm bẩm, Diệp Lam ở giới giải trí cũng không phải một năm hai năm, xử sự luôn luôn cẩn thận, lần này cũng không biết là làm sao vậy. Loại sự tình này người khác tránh đều tránh không khỏi. Nàng khen ngược đoan đoan hướng bên trong thấu. Từ y nhân buông xuống mặt mày. Tuy nói biết Vương Tuấn vì nhà mình công ty kỳ hạ nghệ sĩ suy nghĩ không gì đáng trách, trong lòng vẫn là có chút chua xót khó la mà ni, chính là như vậy hiện thực. Chính mình sống sờ sờ một cái mạng người không bị để ý tới. Nhưng thật ra Diệp Lam có thể hay không chọc phải phiền toái càng làm cho trước mắt này trợ thủ lo lắng. Lần này bỏ vốn sản xuất phương là Quang Ảnh Truyền Thông, ở trong ngành cũng coi như thực lực không tầm thường, phái lại đây dám chế Trương Đồng ngày thường ra vẻ đạo mạo, căn bản không có háo sắc nghe đồn. Ai có thể nghĩ đến kỳ thật là như vậy một cái mặt người dạ thú. Nàng non mịn bàn tay không tự giác nắm tay. Đơn bạc bả vai đều có chút không chịu khống chế run rẩy lên. Từ kính chiếu hậu thấy Vương Tuấn trong lòng một trận cổ quái. Đã nghe thấy nữ hài lẩm bẩm thanh âm mang theo một chút âm dung. Lưu là Lướt đã chết a hải. Vương Tuấn chỉ cho rằng nàng là đồng tình tâm tràn lan, không để bụng nói, này giới giải trí chướng khí mù mịt, nàng cái loại này nữ nhân, có cái gì đáng giá đồng tình, nàng cái loại này nữ nhân, nàng là loại nào nữ nhân. Từ y nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, thần sắc lại là đau thương, không nói. Thiệu gia, lão gia tử là quân chính xuất thân, lão niên là yêu vụ văn lộng mặc, đại trạch ở kinh giao giữa sườn núi thanh tịnh địa giới. Thiệu chính trạch, đơn người nơi ở nháo chung lấy tĩnh Nam Sơn ung cùng viên. Ba tầng tiểu lâu đứng lặng ở phím ánh sáng màu đen hàng rào sắt, xanh cây xanh nhân nhân, tường vi nguyệt quý bị tu bổ duyên dáng yêu kiều. Mở cửa, màu trắng gạo đá cẩm thạch gạch men sứ trong sáng như gương. Mềm mại màu xám nhạt thảm giống một khối phiêu ở mặt nước sạch sẽ sợi bông. Gia cụ bày biện đều là thông thấu hắc bạch hai sắc, ngắn gọn trung lộ ra cao quý trầm liễm, liền cùng nó chủ nhân giống nhau. Thập phần dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm mà ni, trong đầu có nguyên chủ hoàn chỉnh ấn tượng. Từ y nhân trong lòng đối Vương Tuấn có chút giận chó đánh mèo. Lo chính mình thọt lên lầu 2. Màn đêm mới lên, Thiệu chính trạch trở về nhà. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Tuấn ngồi ở phòng khách trên sofa. Mà Lý Thẩm có chút khó xử từ cửa thang lầu mới vừa xuống dưới, lại nâng bước đi vào. Trên bàn cơm chén đĩa đảo khấu, bộ đồ ăn chỉnh tề, nàng còn không có ăn cơm, đem tây trang cởi ra đưa qua. Thiệu chính trạch hơi hơi nhíu mày, phu nhân nàng giống như có chút không cao hứng. Vương Tuấn châm trước câu chữ, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Từ dưới xe bắt đầu liền không thích hợp. Hắn thật sự có chút không rõ hắn nói sai rồi nói cái gì. Này tiểu phu nhân rõ ràng luôn luôn đều là nhút nhát ngoan ngoãn bộ dáng. Còn trước nay không nháo quá tính tình đâu. Không cao hứng, tiểu chính trạch cũng là ngoài ý muốn. Một bên Vương Tuấn đã suy đoán, nói. Có lẽ là bởi vì ta ngoài miệng nói lưu là lướt. Chẳng lẽ phu nhân là kia nữ nhân mê điện ảnh? Tiểu chính trạch nhướng mày nhìn hắn một cái. Không thể chí không, lưu là lướt mê điện ảnh. Vương Tuấn này đầu óc là bị ván cửa gấp đi. Tiểu nha đầu luôn luôn nhu thuận. Sẽ thích cái loại này phong bình minh tinh, điện ảnh. Thay đổi quần áo, đem chính mình toàn bộ xúc ở mềm mại giường lớn. Từ y nhân cũng không có thương tâm rơi lệ, chỉ là vẫn duy trì nhìn về phía trần nhà tư thế vẫn luôn phóng không. Sắc mặt bình tĩnh giống một cái búp bê sứ. Tiểu chính trạch đẩy cửa tiến vào vừa vặn thấy nàng sững sờ bộ dáng. Không biết vì sao, trong lòng giận tái đi lại đột nhiên tan đi rất nhiều. Thấp giọng ôn ngữ nói, như thế nào không ăn cơm? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy lưu là lướt hạ tiện phóng đãng? Nữ hài thanh âm từ từ truyền đến, mang theo một tia khắc chế đau thương. Tiểu chính trạch sửng sốt một chút, tựa hồ là ngoài ý muốn nàng sẽ nói ra như vậy chữ tới. Mày kiếm hơi trau, đẹp con ngươi không tự giác mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Nói nàng tùy tiện, không biết xấu hổ, các ngươi lại có bao nhiêu hiểu biết nàng đâu. Không cha không mẹ, 16 tuổi liền tiến vào giới nghệ sĩ. Nàng có bao nhiêu gian khổ các ngươi biết không? Có cái gì tư cách xem thấp nàng? Lặp đi lặp lại nhiều lần giày xéo nàng thanh danh cùng tự tôn. Nữ hài thanh âm càng thêm bi phẫn, thanh tuyến đều có chút run rẩy lên. Ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng giống chỉ tức giận thỏ con. Tiểu chính trạch không có nói tiếp. Trong không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh làm nhân tâm kinh. Không biết qua bao lâu, hắn hé mở môi mỏng, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi thật sự thích nàng. Ngoặc kép, bị hắn đạm nhiên ngữ khí nhất thời nghẹn lại. Từ y nhân ngây người lỗ hổng. Nam nhân đã lại lần nữa mở miệng nói, không có gì sự liền xuống lầu ăn cơm ni giới giải trí sự. Ngươi lại hiểu biết nhiều ít, cũng đáng đến vì một hai câu lời nói nôn khí. Giọng nói rơi xuống đất, hắn thon dài thân hình đã tới rồi trước giường, rõ ràng là muốn lần thứ hai ôm nàng động tác. Từ y nhân trong lòng một trận cổ quái, vội vàng ngửa đầu. Ta có thể chính mình đi trong phòng ánh đèn nhu hòa. Nữ hài tóc đen hoạt thuận, rũ trị đổ xuống, càng thêm làm nổi bật bàn tay khuôn mặt nhỏ trắng nọn non mịn. Oánh oánh như ngọc, cắm khẽ nâng, kia gần ở đáy mắt một đoạn tuyết trắng cổ tinh tế yêu nhã. Mỹ kinh người, rộng thùng thình áo ngủ hạ mơ hồ có thể thấy được tốt đẹp trắng nọn một đoàn thanh tuyết. Tiểu chính trạch hơi hơi hoảng thần, đã bình tĩnh đứng thẳng thân mình, thanh tuyến mát lạnh, tùy ngươi, hắn từ nhỏ trầm tĩnh tự hạn chế, sở hữu hết thảy vĩnh viễn chặt chẽ nắm giữ mới cảm thấy thỏa đáng. Lúc trước sẽ một ngụm đồng ý ra ra yêu cầu cưới nha đầu này, cũng bất quá là xem chuẩn nàng ngoan ngoãn nhu thuận, tâm địa thuần thiện. Hôm nay nhưng thật ra lần đầu tiên cảm thấy hướng này nhìn giấy trắng giống nhau tiểu nha đầu nơi. Nào có chút không giống nhau. Nghĩ đến vừa rồi trong lòng đột nhiên nổi lên rất nhỏ gợn sóng. Luôn luôn khắc chế chính mình thế nhưng sẽ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Quả thực gặp quỷ. Theo cảnh sát mới nhất tin tức. Nghệ sĩ Lưu là lướt một người hướng dẫn chỗ ngồi trước đã bài trừ quang ảnh truyền thông giám chế. Trương Mộ cưỡng gian chi ngại, Pháp y kiểm nghiệm kết quả biểu hiện, lưu là lướt trong cơ thể vẫn chưa tàn dịch, đến nay vẫn là tấm thân xử nữ. Bất quá đồng thời kiểm nghiệm ra biển lạc nhân chờ dược vật thành phần. Cụ thể tình huống còn chờ tiến thêm một bước xác nhận. Phòng khách truyền đến nữ chủ bá rõ ràng. Phun âm, Thiệu Chính Trạch dưới chân bước chân một đốn. Lạch cạch một tiếng trầm vang. Vương Tuấn trong tay điều khiển từ xa rơi xuống thảm thượng. Tấm thân xử nữ, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm tivi lặp lại một lần. Vương Tuấn chần chờ ngẩng đầu chiều nhà mình lão bản xem qua đi. Thiệu Chính Trạch vừa chuyển đầu, phía sau cùng xuống dưới nữ hài sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Giống như lớn lao oan khuất đột nhiên giải tội giống nhau. Đột nhiên che miệng, lão đảo biến mất ở lầu hai chỗ rẽ. Hết chương.